99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 810. Sáo lộ, tràn đầy cũng là sáo lộ. Cắt, có gì đặc biệt hơn người? La Chiến khó chịu đem điện thoại cúp, đánh xuống buổi trưa cú điện thoại kia. Chiếm được địa chỉ về sau, tại nguyên chỗ đợi thêm nữa nửa giờ. Vẫn là không có trông thấy Lục Diệc Hàn xuống tới sau khi mới lái xe đến địa phương. Phát hiện hiện trường chính là một cái quan hệ hữu nghị hiện trường. Mấy cái đồ nướng lô, tất cả đều là Lục Diệc Hàn đồng sự. Chung quanh đủ loại đồ uống, đủ loại bia để đó. Nữ hài tử cũng là ngoài dự liệu nhiều. Nóng bỏng ngự tỷ, manh manh đát loli, còn có một chút nhìn qua liền nóng bỏng gợi cảm vưu vật. Ngay tại hắn đến một khắc này, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tại trên người hắn. Trông thấy La Chiến, lão Lý lập tức liền chào đón. Hô, tiểu La, ngươi tới rồi. La Chiến nhìn mà trợn tròn mắt, chỉ chung quanh những mỹ nữ kia. Nói ra, những này là, là chúng ta hợp tác Tinh Phong bên trong mỹ nữ. Thế nào, đẹp không? Lão Lý cười hì hì hướng về phía mấy mỹ nữ chào hỏi. Vẫy tay, nói ra, cái này vị chính là ta từng đề cập với mọi người trong nước có tên cái kia hacker. Z, tên thật gọi La Chiến. Vừa nói, lão Lý liền rõ ràng đã nhận ra chung quanh tất cả các vị mỹ nữ truyền đến đủ loại lửa nóng ánh mắt. Lão Lý đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, quay đầu lại, hỏi, đúng rồi, buổi chiều nghe họ Lục cái kia nói ngươi có bạn gái rồi. Thật giả? La Chiến cười ha ha, đối mặt chung quanh truyền tới nóng rực ánh mắt, nhẹ gật đầu, thực, chỉ là bạn gái của ta bình thường công việc khá bể bộn, liền không có cùng một chỗ mang ra ngoài. Ân, ta tin, Lục Diệc Hàn thanh âm từ phía sau truyền đến. Lục Diệc Hàn trong tay vung lấy chìa khóa, hấp dẫn không ít người đều ánh mắt. La Chiến đứng tại chỗ thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại, Lục Diệc Hàn sau lưng đèn đường chiếu sáng hắn bóng lưng. Phản quang mà đến, dương quang sán lạn nụ cười đọng trên mặt. La Chiến nhất thời cảm giác có chút hoảng hốt, giống như rất lâu không thấy hắn, thế mà cao hơn hắn nhiều như vậy. Hắn trước kia có cao như vậy sao? Ngay sau đó, La Chiến cúi đầu, mới phát hiện Lục Diệc Hàn đổi xe, đổi thành một cỗ Mercedes. Đám nữ hài tử trông thấy Lục Diệc Hàn dáng người, Lục Diệc Hàn mặt, còn có Lục Diệc Hàn trang phục, Lục Diệc Hàn xe, đều là ánh mắt sáng lên. Vị này là công ty của chúng ta lão đại. Họ Lục, Lục Diệc Hàn, các ngươi hẳn biết chứ. Lão Lý giới thiệu, trên mặt có chút không cam lòng. Gia hỏa này năm nay 26 tuổi, vẫn còn độc thân đây. Ta nữ đồng bào coi trọng thế nhưng là nắm chặt. Lời này vừa rơi xuống, đám nữ hài tử càng là trò chuyện khí thế ngất trời. Không ít đều hướng về hắn bên này đi tới. La Chiến thì là chậc chậc lắc đầu, từ một bên cầm một chai bia, ngồi xuống đi một bên. Lục Diệc Hàn bị đám nữ hài tử dây dưa, trên mặt bồi cười, rất nhanh liền nói thác muốn đi toilet, bỏ trốn mất dạng. Trong nháy mắt, La Chiến uống hơn phân nửa chai bia, cũng có chút quá mót, đi theo hắn đằng sau cùng đi đến toilet đi. Chỉ là còn chưa đi vào, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến nữ nhân tiếng kinh hô. Một cái xinh đẹp gợi cảm giác nữ nhân ở cửa nhà cầu. Thật vừa đúng lúc mà liền đụng phải Lục Diệc Hàn trên người. Cầm trong tay túi sách bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Đồ bên trong rầm rầm vẩy đầy đất. Lông mi, phấn lót, bút kẻ mắt, túi tiền. La Chiến xem xét, cười nhạo một tiếng. Sáo lộ, tràn đầy cũng là sáo lộ. Tại cửa nhà cầu ngẫu nhiên gặp, không cẩn thận đụng vào, lại để cho túi sách đồ vật đến rơi xuống. Nhặt đồ vật thời điểm lại không cẩn thận sờ đến lẫn nhau tay. Nữ hài tử đỏ mặt co lên đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.